Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 589, nghi ngờ thần quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, đốc quân thấy thế nào? An Thiên Tá ngồi trên ghế salon. A Sinh rót cho hắn chén trà. Sau đó hỏi, người thấy thế nào? Ngón tay An Thiên Tá đặt trên chén trà. Vuốt ve, nhưng không có ý định bưng chén trà lên. Vương Minh Uyên, người này rất lợi hại. Hắn phô bày trái cây thân kỳ. Đã chứng minh quang minh nữ vương điệp mạnh mẽ. Lại không nói nhiều. Tuy nhiên lại để lại một câu tràn đầy dụ hoặc khiến người ta không thể nào kháng cự. Thế nhưng cẩn thận xem xét. Sẽ phát hiện, vấn đề mấu chốt hắn không nói. A Sinh đáp, nói một chút, cái gì là then chốt? An Thiên Tá nâng chung trà lên, nhấp một hớp nhỏ, dư vị một thoáng, lúc này mới đặt chén trà xuống nói. Thứ nhất, chúng ta không biết thần thụ ở đâu. Vô phương xác định đến lúc đó có thể hái thần quả xuống không? Thứ hai, tác dụng chân chính của thần quả còn chưa rõ. Mặc dù hắn đã phô bày năng lực của trái cây, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa biết quang minh nữ vương điệp là dị thứ nguyên sinh vật, hay là phối sủng, hoặc chỉ là côn trùng bình thường. Thậm chí có khả năng có vốn là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, trái cây chẳng qua kích thích nó để nó hiện ra thực lực chân chính mà thôi. Dừng một chút, A Sinh lại nói tiếp, lùi một bước nói, coi như trái cây có hiệu quả thật, vậy nó có tác dụng với nhân loại không? Nếu chỉ có tác dụng với phối sủng, giá trị của nó chiết khấu rất lớn. Chúng ta đều thấy được, trên bảng xếp hạng đã có 100 thần thoại phối sủng. Dùng chút thần thoại phối sủng này làm căn cơ, nhân loại có thể chảm giết thần thoại sinh vật. Về sau lấy được càng nhiều thần thoại phối sủng, không cần thiết phải mạo hiểm đi tranh vị trí thứ nhất kia làm gì. Cái này chúng ta đã nghĩ đến. Vương Minh Uyên tự nhiên cũng nghĩ tới. Nhưng hắn lại cố ý không nói gì. Điều này có ẩn tình gì? An Thiên Tá trầm ngâm nói. Không dễ đoán. Nếu nói Vương Minh Uyên muốn dẫn phát chiến tranh, hắn hẳn không lưu lại nhiều nỗi băn khoăn như vậy, để trong lòng người ta có lòng cố kỵ. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ không có mấy người sẽ đem hết toàn lực đoạt đệ nhất. A Sinh nói, người cảm thấy có khả năng. Vương Minh Uyên vốn không muốn để cạnh tranh trở nên kịch liệt vậy. An Thiên Tá trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái này tựa hồ không đúng. Hắn làm vậy có lợi ích gì? A Sinh nói, hiện tại cái đại gia đều nghiên cứu dụng ý lần này của Vương Minh Uyên. Đại đa số người phán đoán đều tương tự phán đoán của An Thiên Tá và A Sinh. Bọn hắn hoài nghi mục đích của Vương Minh Uyên đem thần quả ra. Thần quả thần kỳ như vậy, rõ ràng Vương Minh Uyên có thể tự mình hưởng thụ. Tại sao hắn muốn xuất ra? Đủ loại phỏng đoán tầng tầng lớp lớp. Dân chúng bình thường càng mỗi người nói một kiểu. Có điều đại đa số mọi người đều thiên hướng về thuyết âm mưu. Có người nói Vương Minh Uyên muốn dẫn phát đại chiến giữa nhân loại, muốn làm suy yếu thực lực nhân loại. Cũng có người nói Vương Minh Uyên muốn lợi dụng trái cây dẫn dụ nhân loại cường giả tiến vào dị thứ nguyên. Ngược lại, bảng xếp hạng không có động tĩnh gì. Cũng không có người vì lý do này lý do nọ mà khiêu chiến bài danh. Thời điểm Chu Văn biết chuyện này, khi sự tình đã qua 3 ngày. Bởi phần lớn thời gian mấy ngày nay, hắn đều lưu lại tiểu Phật tử, căn bản không chú ý tin tức, tự nhiên không biết có nhiều sự tình phát sinh như vậy. Mãi đến khi Lý Huyền gửi tin nhắn cho Chu Văn Văn mới biết được chuyện này. Lên mạng xem video, chấm, lão sư, hắn muốn làm gì đây? Chu Văn cũng đang suy đoán dụng ý của Vương Minh Uyên. Thực ra hắn không hiểu rõ Vương Minh Uyên lắm. Thế nhưng nếu bản tâm Vương Minh Uyên không thay đổi, như vậy hắn hẳn sẽ không làm suy yếu chiến lược nhân loại mới đúng. Nhưng lòng người dễ đổi. Ai cũng không biết bản tâm Vương Minh Uyên có theo thân phận hắn mà biến hóa không. Lão Chu, ngươi là học sinh Vương Minh Uyên. Dùng hiểu biết của ngươi đối với hắn. Ngươi nói xem trái cây kia có thể giúp nhân loại tấn thăng thần thoại không? Lý Huyền hỏi, cái này ta không biết. Từ đầu tới đuôi, lão sư không nói qua. Thần quả có thể giúp nhân loại tấn thăng thần thoại. Ta nghĩ ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Chu Văn nói, ta nào ôm hy vọng gì? Coi như ta tin thần quả là thật. Vương Minh Uyên cũng không gạt người. Nhưng ta căn bản không có thần thoại phối sùng để đoạt đệ nhất. Thần thoại phối sùng cũng không phải cải trắng trên đất. Nó nhặt có thể nhặt. Toàn bộ Lý gia chúng ta. Đến một con thần thoại phối sùng còn không có. Lý Huyền nói. Sẽ có. Hiện tại trên bảng xếp hạng ma phương đã đủ 100 thần thoại phối sùng. Theo đó thần thoại phối sùng trên tay nhân loại càng nhiều. Tốc độ phổ cập sẽ tăng nhanh hơn. Chu Văn nói, không nói cái này, ngay cả bài danh lục dực thủ hộ cự long của ngươi giảm xuống nhiều như vậy. Không biết còn cơ hội tranh đệ nhất không? Lý Huyền hỏi, hẳn không? Chu Văn rất rõ, công năng chính của lục dực thủ hộ cự long là thủ hộ. So sánh với những phối sùng cường công khác, phương diện chiến đầu của nó vẫn kém chút, không nói những phối sùng khác. Ngay cả tồn tại như Quang Minh Nữ Vương Điệp, chỉ sợ lục dực thủ hộ cự long cũng không ngăn được. Vậy thật đáng tiếc, ta nghe bọn hắn phân tích, cuộc chiến bảng xếp hạng, chỉ có phối sùng được tham chiến, bằng không ngươi có thể tham gia tranh đệ nhất. Lý Huyền thay Chu Văn tiếc hận, hắn cảm thấy nếu chủ nhân phối sùng có thể tham chiến, bài danh của Chu Văn hẳn có thể cao hơn một ít. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Lý Huyền muốn đi tu luyện, gần đây hắn tiến bộ cực nhanh, không ngừng chiến đấu với dị thứ nguyên sinh vật, mệnh hồn trùng giáp không ngừng bị đánh vỡ, sau đó trùng sinh mạnh lên, hiện tại đã tấn thăng tiến hóa thể, có điều sau khi tấn thăng tiến hóa thể, đơn thuần thụ thương trong chiến đấu, đã không còn tác dụng tiến hóa nữa. Lý Huyền đang đau đầu tìm phương pháp tấn thăng. Không biết Trúc Long thượng bảng có thể đạt được đệ nhất không? Chu Văn thấy thần quả tương đối thèm khát. Hắn không hy vọng thần quả có thể giúp hắn tấn thăng thần thoại. Chỉ cần thần quả giúp phối sùng của hắn tấn thăng thần thoại. Đối với Chu Văn mà nói, lực hấp dẫn đã hết sức lớn. Trên người hắn có mấy phối sùng. Mặc dù đẳng cấp không đạt thần thoại, nhưng năng lực và chiến lực vô cùng xuất sắc, tỉ như Hắc Ám Y Sư, Ma Giáp Hổ Phách Tướng các loại. Nếu bọn chúng được tấn thăng thần thoại, tác dụng tự nhiên không phải bàn. Đương nhiên, Ma Giáp Hổ Phách Tướng như thế, Chu Văn cũng không dám lại để cho hắn tấn thăng. Coi như chỗ này không thể dùng, để Ba Tiêu Tiên tấn thăng thần thoại sớm cũng tốt. Hiện tại thái âm phong của Ba Tiêu Tiên đã không kịp nhu cầu sử dụng. Bảo quân Bỉ Mông đã tiến hóa lâu như vậy. Tại sao vẫn chưa tiến hóa xong? Chu Văn nhìn thoáng qua không gian hỗn độn. Thấy bảo quân Bỉ Mông vẫn chưa tiến hóa xong. Không khỏi khẽ nhíu mày. Đột nhiên, điện thoại thần bí chấn động. Chu Văn lấy điện thoại ra xem xét. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện từ nhân thù. Trái cây hấp thụ á khác, cuối cùng đã thành thục cách chương.